Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 842, liên hợp. Cái đó là, ngốt, Saoru cảnh giác, chuẩn xác bắt được điểm sáng màu xanh lam, còn bên cạnh không tên khói đen Clemon đặc biệt càng thêm trực tiếp. Thân thể cao lớn đã một lần nữa nhảy vào đống cát đen trong sông. Đúng lúc này, Saoru lại cảm giác được một tôn tạo vật chủ. Đối phương hình dáng hết sức quái dị. Tại nhân loại, thú nhân, tinh linh, cự lượng các loại hình dáng bên trong không ngừng chuyển biến. Trên tay nắm lấy một viên màu vàng nhạt 20 mặt xúc sắc. Lúc này, hắn nhìn đống cát đen trong sông, nguyên. Trực tiếp quăng ra tay bên trong xương xúc sắc. Ao ao ao. Xúc sắc ở giữa không trung cuồn cuộn, dừng lại tại 16, con số lên. Vị này tạo vật chủ khí thế trên người bỗng nhiên bùng nổ. Sinh mệnh hình dáng chuyển hóa làm một loại mọc ra cánh rực nhân. Bằng tốc độ kinh người nhào về phía, nguyên. Không, Clemon đặc biệt phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhiều khói đen hình thành xúc tu, nhưng hắn vẫn là thất bại. Cái kia mọc ra cành bóng người. Trước tiên cầm đi, nguyên. AI, nhìn xa lạ tạo vật chủ. Clemon đặc biệt phát ra gào thét. Nó là của ta. Clemon đặc biệt, người cùng ta đều biết. Nói này chút không có ý nghĩa. AI trên mặt hiện ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hắn biểu lộ có biến hóa. Nhìn lấy chính mình trong tay xúc sắc tự động lật ra cái mặt. Biến thành 3 điểm. Sau một khắc, một bóng người lấp lánh tại hắn bên người, chộp tới màu lam nguyên, mà AI bản thân thì là biến thành một người bình thường. Trên người khí tức giảm xuống đến cực hạn, này dẫn đến Saoru dễ dàng cướp đi nguyên lấp lánh. Hắn trở lại bên bờ, nhìn về phía vị này không ngừng biến ảo ngoại hình tạo vật chủ, nheo mắt lại. Dùng xúc sắc con số, quyết định hình dáng cùng thực lực sao? Ha ha, Clemon đặc biệt trở lại trên bờ, phát ra cười to một tiếng. Không có sai, Saoru, ngươi muốn cẩn thận ra hỏa này. Hắn thực lực, hết sức không ổn định. Này Saoru dĩ nhiên biết được, làm xúc sắc có thể ổn định tại 15 trở lên. Cái này AI tất nhiên là mạnh nhất một nhóm kia tạo vật chủ một trong. Nhưng nếu như điểm số là 5 trở xuống, cái kia chỉ sợ liền tân tấn tạo vật chủ cũng không bằng. Ngay cả như vậy, có thể theo trong tay đối phương cướp đi nguyên, đủ để chứng minh thực lực của mình. Tại tạo vật chủ bên trong cũng không tính kẻ yếu. Một vị mới tạo vật chủ, sao? AI nhìn lấy chính mình trong tay xúc sắc điểm số. Sáng suốt không có lựa chọn động thủ. Ta nhớ kỹ ngươi, hắn thanh âm hết sức trung tính, mang theo mơ hồ mùi vị. Sau một khắc, AI thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Saoru, làm tốt. Clemon đặc biệt nhìn Saoru trong tay, nguyên. Mặc dù hết sức hâm mộ, nhưng cũng không có mở miệng đòi hỏi. Bất quá có thể thấy đối thủ ăn quả đắng, hắn cũng rất vui vẻ. Bất quá, ngươi muốn cẩn thận, AI tại tạo vật chủ bên trong có không tệ vòng tròn. Trong đó lợi hại nhất là cân tiểu ly hình bóng. Clemon đặc biệt giống như nhắc nhở nói ra. Tạo vật chủ nhóm cũng sẽ báo đoàn sao? Saoru cười. Tại linh giới tầng thứ 8, hết thảy tạo vật chủ lẫn nhau đều là đối thủ, chỉ là một cái lỏng lẻo liên minh, nhưng cũng so sánh khó có thể ứng phó. Clemon đặc biệt hảo tâm làm Saoru nói rõ lý do, để lộ ra sau lưng mình có người. Mục đích không cần nói cũng biết, mong muốn thông qua giao dịch thu hoạch được Saoru trên tay, nguyên. A, Saoru sau khi nghe xong, chỉ là không mặn không nhạt trả lời một câu. Hắn nơi này chỉ là một cái phân thân, sợ cái gì? Huống chi bản tôn nắm giữ linh giới xuyên qua, tuy tiêu địch có thể trở lại trước 7 tầng linh giới, căn bản khó mà trả thù. Đảo là trước kia kỳ vật giao dịch, ta dùng thế giới bản nguyên trao đổi, như thế nào? Saoru vừa cười hỏi, dĩ nhiên có khả năng. Flemong đặc biệt mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là đáp ứng. Luận thực lực, hắn cũng không để lại này tôn tạo vật chủ nắm bắt. Một phen trao đổi về sau, Saoru rời đi đống cát đen sông khu vực, cầm tới kỳ vật, có thể bắt đầu nếm thử luyện chế vũ khí. Ủng có thần kỳ vật phẩm chế tác kỹ năng ta, ở phương diện này so cái khác tạo vật chủ càng thêm am hiểu. Đồng thời, còn có vài chỗ bí cảnh tình báo. Saoru nhìn về phía Clemong đặc biệt xuất ra một phần tư liệu. Tầm mắt khóa chặt tại dòng cuối cùng phía trên. Sương mù núi, cực kỳ nguy hiểm, tạo vật chủ trở xuống. Tiến vào chắc chắn phải chết. Dù cho tạo vật chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thăm dò. Tỷ số thương vong rất cao, cực kỳ dễ dàng mất tích. Đây là nguy hiểm nhất một cái bí cảnh, nhưng tìm tới nguyên khả năng rất cao. Cho dù là ở ngoại vi, ta đây liền đi nơi này. Saoru trên mặt hiện ra mỉm cười. Tạo vật chủ riêng phần mình am hiểu lĩnh vực có khác biệt, mà hắn không thể nghi ngờ tại tạo nên phân thân phía trên hết sức am hiểu. Nếu như toàn lực ứng phó, có thể chế tạo ra hai cái tạo vật chủ cấp bậc phân thân. Có bản tôn định vị, không sợ mất tích, càng không sợ chết thương. Mà cho dù là vị kia, ác ma, lúc trước phân thân cũng vẫn là cửu giai cấp bậc. Không hề nghi ngờ, sương mù núi hết sức thích hợp ta. Hoặc là nói, thích hợp hết thảy bảo mệnh năng lực mạnh tạo vật chủ. Hạ quyết tâm về sau, Saoru lập tức sửa lại con đường, đi tới sương mù núi, linh giới tầng thứ 8 bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chân thực đại lục phía trên, một cái nào đó trong quốc gia, một cái hóa thân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Làm sao có thể? Tại hắn trong ánh mắt, bầu trời bị xé nứt, hiện ra từng đoàn hỏa diễm. Đen kịt thiên khung bên trong, lít nhà lít nhít ác ma sinh vật hiển hiện, cười gằn lao xuống, thu gặt lấy này tòa nhân loại thành thị, là ác ma, hắn lại thắng được một cái thế giới. Saoru cái này hóa thân cũng không có tạo vật chủ đẳng cấp. Dù sao bản tôn chỉ có 20 cái phân thân cực hạn, 10 cái phân thân số lượng mới có thể tạo nên một vị tạo vật chủ. Lúc này cái này hóa thân chỉ tương đương với cửu giai chúa tể, bất quá hết sức đặc thù. Nhưng lúc này đối mặt một toàn bộ thế giới tan tác như châu chấu ác ma chìm không thế giới, thất giai bát giai chức nghiệp giả nhiều vô số kể, cửu giai ác ma chúa tể cũng không hiếm thấy tình huống dưới, cũng không cách nào làm cái gì, chỉ có thể thăm thẳm thở dài một tiếng. Rời đi cái thế giới này, không chỉ là Saoru, chân thực trong đại lục bên ngoài, không biết bao nhiêu tạo vật chủ bị một màn này sợ ngây người. Đại lục ở bên trên tam đại thế lực hai, ác ma quân đoàn cùng thiên sứ quân đoàn, không biết đã đạt thành thỏa thuận gì, lẫn nhau ngưng chiến về sau, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Vội vàng không kịp chuẩn bị tạo vật chủ nhóm hung hăng ăn thiệt lớn. Vài vị tạo vật chủ trực tiếp bị loại, mà khi cả khác người sống sót ngược lại duy trì cân tiểu ly hình bóng. Chuẩn bị dựa theo liền yếu kháng mạnh nguyên tắc, nhường hai vị này hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn thời điểm. Dị biến phát sinh, thiên sứ quân đoàn cùng ác ma quân đoàn. Hai cái này nguyên bản đối thủ một mất một còn, không chỉ ngưng chiến, thậm chí bắt đầu liên hợp. Rất nhiều thế giới liên quân tại bất ngờ không đề phòng, hung hăng ăn thiệt lớn, khiến cho toàn bộ chân thực đại lục phía trên tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,